thế tấn công của tông chủ quá mức hung mãnh, hung dữ cộng mạnh mẽ. Hắn mạo hiểm hiện thân, đến lúc đó chỉ có thể là họa thủy đông dẫn, tự chuốc họa vào thân. Hắn không cho là mình có thể từ trong tay tông chủ chạy trốn an toàn. Hơn nữa hắn vừa động, sẽ có cao thủ nội tông vân tộc vây tới đây. Đến lúc đó chỉ có thể để cho chiến cuộc trở nên càng thêm phức tạp. Mới vừa rồi trong một tích tắc, trường kiếm ép tới phía sau Long Thiên Tuyệt. Hắn muốn xuất thủ, lại không nghĩ thú sủng của Long Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện, dùng thân thể của mình thay chủ nhân ngăn cản một kích chí mạng. Nội tâm của hắn chấn động. Hắn càng không nghĩ đến chính là Long Thiên Tuyệt vì cứu thú sủng của mình cũng rơi xuống đáy vực. Lúc này hắn lại ra tay tương trợ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ hắn hẳn là nên sớm đi trở về, đem tin tức của Vân Huyễn Điện báo cho Khê Nhi, để cho bọn họ nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự mới là việc quan trọng. Nhíu mày, nhìn về phía đáy vực một cái thật sâu, hắn xoay người hướng phía chân núi bay vút đi. Long Thiên Tuyệt chậm chạp không về, trong lòng Vân Khê hoặc nhiều hoặc ít có chút nhớ, ôm nhi tử, cùng tháp, một cái giống như giường mà ngủ, nhưng ngủ rất nông. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Vân Khê cho là trưởng phu trở về, đứng dậy, tùy ý phủ thêm một món áo đơn, liền đi mở cửa. Ngoài cửa phòng, một người đưa lưng về phía nàng, một đầu tóc chắn cùng một thân tự y làm cho Vân Khê nhìn một cái liền nhận ra hắn. Vòng qua thân ảnh của hắn, Vân Khê ngắm nhìn xung quanh, Hách Liên đại ca, Thiên Tuyệt đâu? Tại sao không trở về cùng huynh? Hách Liên Tử Phong từ từ xoay người lại, thật sâu ngắm nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Hách Liên đại ca, huynh cũng đừng trêu chọc ta, mau nói cho ta biết, Thiên Tuyệt đâu? Vân Khê nhìn hắn như vậy, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu, nhưng mà nàng vẫn còn không muốn tin tưởng Thiên Tuyệt đã xảy ra chuyện. Hai người bọn họ cùng nhau đi, không có lý do một người bình an trở lại, một người nhưng không có trở lại. Có phải hay không hai người bọn họ cùng nhau hợp tác để trêu đùa nàng đây? Vân Khê, nàng hãy bình tĩnh. Chúng ta ở Vân Huyễn Điện gặp tông chủ. Hách Liên Tử Phong quan sát thần sắc của nàng, từ từ kể chuyện nói. Tông chủ, mụ ta ở Vân Huyễn Điện. Mí mắt Vân Khê đột nhiên giật mình, lấy thực lực tông chủ, cho dù hai người bọn họ tới cùng nhau hợp tác cũng chưa hẳn có thể chiến thắng mụ ta. Chẳng lẽ Thiên Tuyệt thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hách Liên đại ca, mau nói cho ta biết, Thiên Tuyệt rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 31, Đại náo Vân Huyễn Điện 2, Edit, Tuy Ết Mu A Bây Tơ. Tiểu mộng Hách Liên Tử Phong trầm ngâm, nói, tông chủ phát hiện ra hành tung của Long Huynh, lợi dụng tính mạng của vài người thân ép buộc Long Huynh lộ diện. Long Huynh vì cứu mấy người đó, cuối cùng vẫn nhận sự khiêu chiến của tông chủ. Trong lúc đánh nhau cùng tông chủ, Thiên Long vì bảo vệ Long Huynh, bị kiếm của tông chủ gây thương tích, rơi vào đáy vực. Long Huynh vì cứu Thiên Long, cũng nhảy xuống đáy vực. Vách núi kia sâu không thấy đáy, không biết phía dưới rốt cuộc trông như thế nào. Ta nghĩ Long Huynh rất có thể là rơi xuống đáy vực, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào lên trên. Ta sợ tông chủ quay đầu lại đối phó mọi người, cho nên nhanh chóng trở về báo muội, cho bọn muội sớm chuẩn bị ngăn địch. Câu nói tiếp theo, Vân Khê cơ hồ chưa nghe lọt, nàng chỉ nghe được Long Thiên Tuyệt rơi xuống đáy vực, trong đầu oanh một tiếng nổ tung, thân hình lay động, đứng không vững. Huynh nói cái gì? Thiên Tuyệt rơi xuống vực. Thanh âm trầm xuống, nàng xông ra bên ngoài. Khê Nhi, nàng đừng kích động. Hách Liên Tử Phong kéo nàng lại. Hiện tại Vân Huyễn Điện cao thủ nhiều như mây, nội tông cao thủ đếm không thiếu kia. Chỉ bằng vào lực lượng của mình nàng, căn bản không thể đối phó bọn họ. Na gờ ép muốn cứu người, thì phải bàn bạc kỹ hơn. Ta không quản được nhiều chuyện như vậy. Thiên Tuyệt có lẽ đang chờ ta đi cứu chàng. Vân Khê hất tay Hách Liên Tử Phong ra, xông ra khỏi phòng. Khi nàng xuất hiện lần nữa, trên người vẫn là bộ quần áo đơn bạc, chẳng qua là trong tay nhiều thêm một thanh kiếm. Nàng hướng lên trời gọi Huyền Dực, tung mình ngồi lên lưng Huyền Dực, rời đi. Hách Liên đại ca, thay ta chăm sóc Tiểu Mặc. Nói xong, nàng bay vụt đi. Hách Liên Tử Phong nhăn mày, đưa mắt nhìn thân ảnh với bộ quần áo đơn bạc của nàng vội vàng rời đi. Hắn thầm thở dài, nếu hôm nay rơi xuống vực là hắn, nàng sẽ bất chấp tất cả, mất lý trí đi cứu hắn sao? Có lẽ, hắn vốn là không nên hy vọng xa vời như thế, dù sao, bọn họ mới là người thân nhất trên đời này. Thôi, vì muốn nàng hạnh phúc, muốn trên khuôn mặt của nàng vĩnh viễn mang nụ cười, hắn sẽ cố hết sức giúp bọn họ một lần. Ngươi muốn bổn tọa xuất thủ đối phó với tông chủ Vân tộc. Tử Yêu khoanh chân ngồi trong phòng, nâng mày, nhìn chăm chú vào Hách Liên Tử Phong, giọng nói có chút quái dị. Đúng vậy, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta sẽ nghe theo ngươi. Kể từ hôm nay tiếp quản tất cả Bắc Thần gia tộc, đảm đương tất cả mọi việc lúc trước mẹ ta và cậu ta quản lý. Hách Liên Tử Phong lạnh giọng nói, con người sinh ra có thể ngộ nhưng không thể cầu tất cả. Hắn nhưng lấy ra nó ra làm điều kiện trao đổi, thật giống như để cho hắn tiếp quản sự vụ của Bắc Thần gia tộc thật sự thống khổ và bất đắc dĩ. Thử nghĩ xem, Nam Cung Dực, vì có được thế lực của mình, trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ, không biết nhận bao nhiêu nhục nhã mới có hôm nay. Mà Hách Liên Tử Phong bởi vì có huyết thống Bắc Thần gia tộc trên người, từ khi sinh ra đã được Bắc Thần gia tộc tôn vinh, song sau khi tìm thấy mẫu thân của mình, hắn đối với quyền thế không hề lưu luyến nữa, hiện tại tiếp nhận tất cả, chỉ vì tác thành cho người mình yêu. So sánh như vậy, nếu Nam Cung Dực có ở đây thì hắn làm sao chịu nổi? Chẳng lẽ người với người, trời sinh bất đồng? Có một số người từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng, muốn cái gì sẽ có cái đó, không cần làm gì cả cũng có thể có mọi thứ, mà có những người từ nhỏ nhất định tranh thủ, không tranh thủ thì sẽ chỉ là hai bàn tay trắng, nhưng tranh thủ cũng không nhất định xét so thứ mình cần. Thế đạo như thế không khỏi quá không công bình. Tử Yêu theo dõi ánh mắt của hắn, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra điều gì đó. Một lúc sau, hắn cười nhẹ nói, được, bổn tọa đáp ứng ngươi. Bổn tọa có thể xuất thủ đối phó tông chủ Vân tộc, nhưng mà bổn tọa sẽ không giết nàng. Bổn tọa sẽ để lại nàng cho ngươi, để có một ngày ngươi có thể tự mình giết nàng, vì mẫu thân của ngươi. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong bỗng dưng sáng lên, ánh sáng kỳ quái lóe lên, chỉ trong nháy mắt, tia sáng này lập tức phai nhạt xuống. Ta cùng với tông chủ thực lực xê xích xa như thế, muốn thay mẫu thân báo thù, phải đợi đến năm nào tháng nào? Không vội. Theo quan sát của bổn tọa, Vân tộc tông chủ tư chất có hạn, nàng tu luyện vạn năm, thật ra đã sớm tiến vào đến bình cảnh, không thể nào có đột phá nữa. Mà tư chất của ngươi lại có ta chỉ điểm, rất nhanh ngươi có thể có cùng nàng công bằng đánh một trận rất nhanh. Rốt cuộc là bao lâu? Hách Liên Tử Phong không tin lời Tử Yêu cho lắm. Tông chủ là tu luyện trên vạn năm, làm sao trong thời gian ngắn hắn có thể tu luyện đến cảnh giới nghịch thiên, có thể cùng tông chủ công bằng đánh một trận đây? Ít nhất hắn cũng phải tu luyện trên trăm năm, hơn ngàn năm thì mới có thể. Ngươi đừng khinh thường lời của bổn tọa nói ngươi làm được, ngươi nhất định làm được. Điều kiện đầu tiên là, ngươi phải nghe bổn tọa nói người đi hướng đông ngươi phải hướng đông, bảo ngươi đi hướng tây ngươi phải đi hướng tây, nếu không sẽ trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tử Yêu cố gắng bỏ đi băn khoăn của hắn, võ đạo không ai so với hắn hiểu biết hơn, hắn muốn cho người nào tăng thực lực kẻ đó nhất định phải tăng thực lực. Điều này là đương nhiên. Khi nhìn gần, ánh mắt của Hách Liên Tử Phong tự tin hơn, những cảm xúc khác thường từ từ biến mất, cả người đều có tinh thần, tràn đầy tự tin. Đúng, hắn muốn báo thù cho mẫu thân của hắn. Vân Khê rời khỏi phủ thành chủ, khống chế huyền dực bay về phía Vân Huyễn Điện. Trên đường đi gió lạnh đập vào mặt, làm cho nàng tỉnh táo không ít, lúc trước nàng nhất thời kích động, không nghĩ quá nhiều, một mình chạy về phía Vân Huyễn Điện. Bây giờ, sau khi bình tĩnh lại nàng tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngã xuống vực. Cả Vân Huyễn Điện, chỗ có thể rơi xuống vực, chính là vách đá bên ngoài cấm cung. Nhớ lần trước nàng và Vân Trung Thịnh bị nhốt ở cấm cung, nàng chú ý tới địa hình bên cạnh vách đá. Vách đá kia sâu không thấy đáy, nhưng có một con đường đi xuống đáy vực. Đó chính là ngọn núi xây cấm cung. Chỉ cần leo dọc theo ngọn núi, nhất định có thể xuống đến đáy vực. Có thể thấy, nếu như người rơi xuống đáy vực, chỉ cần leo dọc theo triền núi, có thể thuận lợi lên tới đỉnh núi. Thiên Tuyệt vì cứu Thiên Long mới rơi xuống vực, không phải là bị tông chủ đả thương rơi xuống vực. Có thể thấy được chàng có năng lực tự cứu bản thân. Dựa vào sự thông minh tài trí của Thiên Tuyệt, chỉ cần không bị trọng thương, chàng nhất định có thể tìm đường lên đỉnh núi. Hơn nữa, còn có Thanh Lân thần thú ở bên cạnh chàng, nguy hiểm trước mặt, nó cũng có thể che chở Thiên Tuyệt thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại vấn đề khó khăn nhất chàng gặp phải, chỉ sợ không phải vách đá, mà là tông chủ và cao thủ Vân Huyễn Điện. Nàng phải nghĩ biện pháp làm phân tán sự chú ý của tông chủ và cao thủ Vân Huyễn Điện, cho Thiên Tuyệt thêm một chút thời gian chạy trốn. Sau khi quyết định chủ ý, nàng không chần chờ nữa, khống chế huyền dực, chạy thẳng tới cửa lớn của Vân Huyễn Điện. Sau khi tông chủ từ cấm địa trở về, ngồi ngay ngắn ở đại điện, không nghỉ ngơi. Hôm nay mụ đã quyết định, sống phải thấy người chết phải thấy xác, không tìm được Long Thiên Tuyệt, Tuyệt không đi ngủ, mụ ta không ngủ, cả Vân Huyễn Điện, ai dám đi ngủ. Cho nên, mặc dù đêm đã rất khuya, cả Vân Huyễn Điện vẫn ồn ào náo động như cũ, đèn đuốc sáng rỡ. Hơn nửa cao thủ của Vân Huyễn Điện bị phái đi xuống đáy vực tìm kiếm tung tích của Long Thiên Tuyệt. Chỉ có một phần cao thủ được giữ lại Vân Huyễn Điện. Thời gian một lúc lại một lúc qua đi, vẫn không có tin tức truyền đến. Sắc mặt tông chủ rất khó coi, ai cũng không dám đến gần nàng, sợ bị liên lụy. Thoạt nhìn, cả Vân Huyễn Điện không có một người nào, không có một kẻ nào có thực lực có thể lo lắng cùng bổn tọa. Dưới đại điện, còn lại mấy tên cao thủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người trong lòng run sợ. Trong lời tông chủ, chẳng phải trách bọn họ không có năng lực, không có tư cách ở lại Vân Huyễn Điện hay sao? Tông chủ, ngài bớt giận. Dưới vách núi địa hình phức tạp, nói không chừng Long Thiên sớm chết ở đáy vực. Tông chủ cần gì vì một người chết mà hao tâm tốn sức chứ? Một gã cao thủ trong đó cố gắng lấy lòng nói. Tông chủ hừ lạnh một tiếng, cười như không cười, đã chết. Nếu như dễ dàng chết như vậy, bổn tọa phải kinh hoàng như vậy sao? Ngươi cho rằng bổn tọa là người ngu xuẩn chắc, cả điểm này cũng không rõ. Bổn tọa nói cho các ngươi biết, bất cứ lúc nào cũng không được khinh địch. Rất nhiều người cẩn thận cả đời, nhưng bởi vì một lần khinh địch, phải chôn vùi cả tính mạng của mình đó. Tông chủ dạy rất đúng. Cao thủ kia khịt mũi, không thể làm gì khác đành ngượng ngùng nói. Không khí tại chỗ trở nên yên lặng. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng người huyên náo, mặt đất cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì ù ù chấn động. Tông chủ, không xong, Vân Khê tới. Nàng muốn xông vào Vân Huyễn Điện, còn đeo rất nhiều thú cưng chiều ở trước đại môn gây chuyện, tuyên bố nói muốn gặp tông chủ và trưởng phu của nàng. Ngoài cửa có người đến đây thông báo. Tông chủ nghe thấy hai chữ Vân Khê hai chữ, cả người dựng đứng lên, nở nụ cười âm lãnh. Vân Khê, bổn tòa còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tới cửa. Chậm đã, nàng là một mình tới, hay là nhớ tới Vân Huyên và Tử Yêu, trong lòng mụ vẫn còn sợ hãi. Một khi hai người này liên thủ cùng nhau đối phó mụ, sợ rằng mụ sẽ gặp nguy hiểm, không thể không phòng. Một mình nàng tới, bất quá có rất nhiều thú sủng. Đệ tử trả lời. Sắc mặt tông chủ trở nên thâm trầm, cười lạnh nói, được. Nếu tự nàng đưa tới cửa tìm cái chết, bổn tọa nếu không thành toàn cho nàng, chẳng phải là làm cho nàng thất vọng. Đem tất cả mọi người triệu tập đến ngoài cửa lớn, lần này bổn tọa nhất định phải bắt sống Vân Khê. Tông chủ, phần lớn cao thủ của chúng ta đều bị phái đi đáy vực tìm người, ở lại Vân Huyễn Điện không có nhiều người. Đệ tử nhắc nhở. Tông chủ nhăn mày, suy tư một lát nói, vậy thì đi đi, triệu tập tất cả mọi người lại đây. Chỉ cần Vân Khê nằm trong tay bổn tọa, trưởng phu của nàng sẽ phải lo sợ. Dạ, tông chủ. Đệ tử nhận lệnh đi ra. Đi, cùng bổn tọa đi bắt người trước. Tông chủ ra lệnh một tiếng, một đám người xếp thành một đội đi về phía cửa ra vào. Ngoài cửa lớn, Vân Khê nghiêng người ngồi trên lưng huyền dực, đôi chân buông xuống, trên cao nhìn xuống thủ vệ giữ cửa. Ở phía dưới nàng, Hoàng Kim Cự Long đứng giữa cửa đối mặt với cửa chính, nhìn chằm chằm vào phía thủ vệ bên trong. Kim quy cử thú đi lại trong Vân Huyễn Điện, giống như đi trong nhà mình, thân thể cồng kềnh nhảy lên nhảy xuống, làm cả Vân Huyễn Điện lung la lung lay, giống như là xảy ra động đất. Cửu cô cô đâu? Nó đứng trên cửa Vân Huyễn Điện, có tư thế của thiên tử nhìn xuống thiên hà của mình, mắt nhìn xuống Vân Huyễn Điện, thỉnh thoảng vẫy cái đuôi hồ ly, cũng có thể mang theo một trận gió lốc, khiến cho thủ vệ giữ cửa hoảng sợ giạt sang hai bên, chỉ dám cầm kiếm đứng xa mà nhìn, không dám tới gần, hay là động công kích. Từ góc độ và độ cao của Vân Khê, có thể đem hơn nửa phong cảnh Vân Huyễn Điện thu vào đáy mắt. Cao thủ trực đêm, bóng người chuyển động, nàng thấy thật sự rõ ràng. Ở phía xa, hướng phía đại điện, có một đám người đi ra phía ngoài. Nhìn người đi đầu tiên, nàng nhận ra là tông chủ, mà lúc này tông chủ lại ngẩng đầu lên. Hai cặp vẫn sắc bén như trước chạm vào ánh mắt nàng trong đêm. Không xong, Vân Khê kịp thời nhắm hai mắt lại. Một cổ lực lượng mạnh mẽ lướt qua mắt nàng, lưu lại một trận nóng kinh người. Cảm nhận được kia cơn gió này có chút quen thuộc hướng về phía mặt của mình, nàng âm thầm kinh hãi, nhớ lại cái đêm ở Hắc Mãng Sơn Sơn kia. Đúng là có một đợt huyền khí mạnh mẽ đánh về phía nàng, dẫn đến nàng bị mù hai mắt. Không sai, chính là lực lượng huyền khí này, chẳng lẽ người làm hỏng mắt nàng đêm hôm đó lộng, cũng là mụ ta. Sau khi xác nhận, trong lòng phất lên một ngọn lửa, Vân Khê mở mắt, tức giận trừng mắt nhìn tông chủ. Đó là lần đầu nàng và mụ ta gặp nhau, cả hai chẳng có gì va chạm, mụ ta lại ngoan độc hại nàng như vậy. Nữ nhân này quả thật là quyền lực càng cao càng tàn nhẫn. Trong bóng đêm thân ảnh tông chủ lập lòe, không bao lâu đã đi tới trước cửa lớn, mụ phi thân bay lên trên mái nhà, cùng Vân Khê cách một cái cửa nhìn nhau. Vân Khê, không nghĩ tới ngươi lại có thể sống ra khỏi thiên ma tế đàn. Vân Huyên đâu? Bây giờ nàng ở chỗ nào? Có bị hồn phi phách tán hay không? Tông chủ cố gắng nói năng khách sáo, nói cho cùng, trong nội tâm mụ băn khoăn duy nhất chỉ có Vân Huyên, Vân Khê nhiều nhất chỉ đứng thứ ba. Bởi vì ở giữa còn có một tử yêu, trước sau gì cũng là lão yêu sống trên vạn năm, là đối thủ chân chính của mụ, Vân Khê bất quá chỉ là vạn bối. Bản về thực lực, căn bản không đáng để mụ coi trọng, chỉ bởi vì trên người Vân Khê có tàn hoa bí lục, mới để cho mụ dùng con mắt khác đối đãi với Vân Khê. Vân Khê cười nhẹ, không đáp hỏi ngược lại, trước tiên ngươi trả lời ta đã, có phải ngươi làm hỏng mắt ta hay không? Tông chủ hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, đúng vậy, là ta làm hỏng mắt ngươi, vậy thì thế nào? Tại sao? Mắt Vân Khê lạnh như băng, nhớ tới đau khổ lúc mình bị mù, hận thù trong lòng nàng tăng thêm mấy phần. Bởi vì ngươi không nên nhảy vào vũng nước này. Bây giờ bổn tọa rất hối hận, ban đầu nên thống khoái ngoan độc một chút, một trường giết chết ngươi, tránh cho ngày sau gặp phải nhiều chuyện như vậy. Cũng bởi vì ngươi làm rối loạn kế hoạch của bổn tọa. Tông chủ lạnh lùng nhìn Vân Khê, hận Vân Khê, mụ vẫn hận Vân Khê như trước. Bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa, Vân Huyên đâu? Nàng sao rồi? Vân Khê lại cười ha hà, thêm mấy phần nhàn nhã, mấy phần nhẹ nhàng, ngươi sợ sao? Ban đầu ngươi vong ân phụ nghĩa, vì một đoạn tình cảm căn bản không tồn tại, tự mình hạ thủ ám hại cô của mình. Hiện tại nàng ấy trở lại, tái xuất giang hồ, muốn trở về tìm ngươi báo thù, có phải ngươi đang đứng ngồi không yên hay không? Nàng ra khỏi đó thật sao? Nàng ở chỗ nào? Nàng bây giờ ở chỗ nào? Thần kinh của tông chủ thoáng căng thẳng, nhìn khắp mọi nơi xung quanh, lộ ra thần sắc khẩn trương. Nàng ta thật sự phá giải phong ấn ra ngoài sao? Nàng ta sẽ tìm đến mình báo thù sao? Nàng ta sẽ lại một lần nữa cướp Tiêu Dao từ bên người mình đi sao? Bên trong Ngọa Long Cư, Tiểu Nguyệt Nha đang khoanh chân ngồi giống như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên mở mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 32, một thân kiêu ngạo edit, tuy et mua abater, tiểu mộng ta muốn đi ra ngoài. Vân Huyên kiềm chế không được, trong lòng nhớ Đinh Tiêu Dao, cũng chỉ có từ trong miệng tông chủ Vân tộc mới có thể biết tung tích của Đinh Tiêu Dao. Vân Khê vừa nghe thấy thế, mặt nhăn nhíu. Nếu như nàng ta lấy thân thể của mình xuất hiện, nàng sẽ không có ý kiến, cầu còn không được. Nhưng mà bây giờ nàng ta lấy thân thể của con gái nàng xuất hiện, vậy thì liên quan đến chuyện của nàng rồi, hơn nữa có quan hệ rất lớn với nàng. Hiện tại tông chủ còn không biết hồn phách Vân Huyên nhập vào thân thể của Tiểu Nguyệt Nha. Nếu tông chủ biết được nhất định sẽ đem Tiểu Nguyệt Nha coi là cái đinh trong mắt, hung hăng đánh cho đến chết. Không được, ngươi không thể cùng nàng gặp mặt. Đừng quên, ngươi bây giờ đang chiếm thân thể của con gái ta. Vân Khê không để cho nàng mặt mũi, không được là không được. Vân Huyên yên lặng một lát, thật ra cũng không mạnh mẽ đi ra ngoài. Nàng truyền âm cho Vân Khê nói, ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta dò thăm tin tức Tiêu Dao từ trong miệng nàng ta. Vân Khê có chút khó khăn, suy nghĩ một chút, vì trấn an nàng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, ta thử một chút xem sao. Lúc hai người bí mật trao đổi, tông chủ từ từ chấn định tâm thần nhiễu loạn, ngươi đang gạt ta. Nếu như nàng tới thật, vì sao không ra nhìn ta? Không phải nàng muốn biết tin tức của Đinh Tiêu Dao hay sao? Cõi đời này chỉ có mình bổn tọa mới biết tung tích của hắn. Ta đoán đại khái nàng cho là Đinh Tiêu Dao đã chết. Nếu người đã không còn, còn tìm hắn làm cái gì? Cho dù tìm được nơi chôn cất của hắn, đối với nàng mà nói đã không có ý nghĩa nữa. Vân Khê cười nhẹ nói, ai nói hắn đã chết? Hắn không chết, hắn vẫn ở. Tông chủ đột nhiên kích động, nói được một nửa, nhận thấy được mình thiếu chút nữa đã lỡ miệng, mụ im bặt, tức giận trừng mắt nhìn Vân Khê, ngươi đang khích tướng bổn tọa sao? Bổn tọa sẽ không cho ngươi được như ý đâu. Ta không biết cái gì là Đinh Tiêu Dao, cho dù biết hắn ở nơi đâu, cũng không có ý nghĩa gì. Cũng là ngươi, ta vừa nói đến Đinh Tiêu Dao đã chết, ngươi tự nhiên kích động như vậy, ta xem hắn chỉ sợ là đã chết thật rồi. Vân Khê hí mắt, nhìn thẳng vào mắt của tông chủ, phản ứng của tông chủ rất không bình thường cho nên nàng mới đoán như vậy. Quả nhiên, tông chủ lại một lần nữa kích động lên, giống giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta nói hắn không chết, hắn không chết. Ta không cho ngươi tùy ý đàm luận hắn, ngươi không có tư cách. Ngươi nói hắn không có chết, vậy ngươi nói cho ta biết, hắn rốt cuộc ở chỗ nào? Vân Khê tăng thêm ngữ điệu, theo cảm xúc kích động của tông chủ, dẫn lời. Hắn bây giờ đang ở trong nội tông Vân tộc, ở bổn tọa. Vào thời khắc mấu chốt, tông chủ định thần lại, nhận thấy mình lại kích động, mụ ảo não không dứt. Nâng cánh tay lên, mụ gào to một tiếng, cuồn cuộn sóng âm, như sóng trường giang, bất ngờ ập đến muốn đem Vân Khê nuốt hết. Vân Khê trong lòng kinh hoàng, cầm kiếm ngăn cản, hô cả người cả kiếm cùng bị kình phong đẩy ra ngoài. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lừa gạt bổn tọa, chịu chết đi. Trong miệng tông chủ liên tục thốt ra những thanh âm kỳ quái, cả người mụ bồng bềnh, trường xuất như cuồng phong. Hướng về phía Vân Khê mãnh liệt tập kích. Vân Khê mở to hai mắt, kinh hãi nhìn trường lực và tốc độ công kích của đối phương. Nàng nghiêng về một phía lui tránh né, lại liên tục thi triển na di thuật. Hiện trường trường ảnh đầy trời, thân ảnh Vân Khê cũng bay nhảy khắp nơi, không thể cố định một chỗ. Còn không đợi cho nàng thở gấp, đã có trường lực đánh về phía nàng. Liên tục như thế, cả hiện trường đều là thân ảnh di chuyển của nàng. Trưởng ảnh của tông chủ lại càng sắc bén, nhanh như chớp giật. Vân Khê âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy nữa, nàng chạy trốn cũng mệt chết đi. Tiểu Cửu, phản kích. Vân Khê khẽ gọi một tiếng. Cửu Vĩ Hồ Huyễn Thú hiện ra đón đầu trường phong, sau đó một chiêu kinh hồng kiếm pháp, kiếm hoa sáng lạng, kiếm khí bắn ra. Từng đạo trường phong bị kinh hồng kiếm phá vỡ. Cửu Vĩ Hồ Huyễn Thú xuyên thấu trưởng phong vừa bị đánh vỡ đánh úp về phía tông chủ. Không biết tự lượng sức mình, tông chủ giống to một tiếng, lại đẩy ra một trường, đem Cửu Vĩ Hồ Huyễn Thú đánh bay ra ngoài. Lúc này, đứng ở đầu tường cửu cô gào thét bay đến, ở giữa không trung đuôi dài vung ra, nhẹ nhàng cuốn lấy Cửu Vĩ Hồ Huyễn Thú, giảm bớt lực đạo, mình thì bay nhanh tập kích tông chủ. Vân Khê thừa cơ vận khởi huyền khí, thu hồi kinh hồng kiếm, cùng cửu cô yểm trợ cho nhau, thi triển một kiếm tuyệt đẹp. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Ở trong tầm mắt của tông chủ, một con cửu vĩ hồ bay hết tốc lực về phía mụ. Ở bên cạnh nó, ẩn có bóng người cùng kiếm quang thoát ẩn thoát hiện. Lúc trước lúc sau, hành tung quỷ dị tới cực điểm. Đợi gần tới, một đạo kiếm quang tuyệt đẹp, phá không bay tới, có xu thế phá núi. Tông chủ thu hồi thần sắc, miệt thị nghiêm túc hẳn lên, hí mắt, nhanh chóng lui lại. Phía sau kiếm quang, cửu cô cô khôi phục hồi khí thế mạnh mẽ, như vạn con ngựa đang lồng, đem người đạp làm thịt nhão. Mặc dù mạo hiểm nhưng rất quyết đoán, thấy vậy những cao thủ Vân Huyễn Điện sợ hãi than không dứt, mọi người mở to mắt, không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cao thủ nội tông không có lệnh của tông chủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn cuộc chiến, nhìn tông chủ phá giải tình thế nguy hiểm như thế nào. Cửu cô cô đại phát thần uy, mỗi một cái đuôi dài đều vững như cây thương, quét ngang bốn phía hai bên lại có một cuộc tử chiến. Từ khi Vân Huyên nghe thấy tông chủ nói Đinh Tiêu Giao đang ở trong nội tông vân tộc, cả người như bị mất hồn, giờ hoàn hồn lại, thấy cửu cô cô cùng tông chủ đang kịch chiến, nàng cất giọng nói, nghe khẩu quyết của ta, thi triển lực lượng chư thần ấn ký, nhất định phải bắt nàng. Vân Khê trong lòng vui mừng, bên tai nhớ khẩu quyết nàng dạy, vừa âm thầm vận khí, vừa thúc giục lực lượng chư thần ấn ký. Chỗ ngực, một đoàn lửa nóng ngưng tụ, càng ngày càng nóng, muốn tìm chỗ phát tiết. Vân Khê thét chói tai, đem lực lượng toàn thân và lửa nóng trong ngực phóng ra bên ngoài. Huyền khí dâng lên, mang theo lực lượng thánh khiết đặc biệt của nó, ùn ùn kéo đến, đem tông chủ nuốt hết. A, thân ảnh tông chủ lệch đi bị đánh bay ra phía ngoài. Những cao thủ Vân Huyễn Điện rối rít kinh hô, tông chủ lực lượng đáng sợ như thế, khiến cho cửu cô cô cũng ngừng truy kích, không dám tới gần. Lực lượng chư thần ấn ký quả nhiên không giống bình thường. Sau khi kinh hô, bọn họ không khỏi lại một lần nữa nhìn kỹ Vân Khê, người này thậm chí ngay cả tông chủ cũng có thể đánh lui, khó trách Mạc Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân không tiếc phạm thượng làm loạn, cũng muốn tôn kính nàng vì đưa nàng lên làm cung chủ mới. Thực lực như vậy, đúng là có đủ tư cách trở thành cung chủ. Tông chủ bị đánh bay ra xa, trong lúc Vân Khê đang đắc ý, bản thân lại bị lực lượng chư thần ấn ký cắn trả, dưới chân liên tục lui về phía sau, xuất ra mấy chưởng làm giảm lại tốc độ nàng mới đứng vững. Lực lượng chư thần ấn ký quá mức bá đạo, nàng chưa có biện pháp nắm nó trong tay. Người đâu, lên cho ta. Sau khi tông chủ đứng vững, giận dữ ra lệnh một tiếng, ra lệnh cho các cao thủ Vân Huyễn Điện đồng loạt đối phó Vân Khê. Qua trận đấu vừa rồi, những cao thủ Vân Huyễn Điện do dự không biết làm sao. Hai người này đều không dễ chọc. Bọn họ bị kẹp ở giữa, chỉ có thể bị hai bên quản chế. Rốt cuộc nên giúp ai đây? Chúng ta một chọi một mới xem như công bằng. Ngươi đừng đừng là tông chủ Vân tộc tông chủ, lại còn nhờ người hỗ trợ, ngươi không xấu hổ hay sao? Vân Khê cười lạnh, cố ý nói kích tông chủ. Tông chủ ha hả cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn Vân Khê và mấy con thú sủng một vòng, như thế chính là cái ngươi gọi là một chọi một. Ngươi thật là hơn người a. Vân Khê nhướng mày, đương nhiên là một chọi một. Một người đối với một người. Về phần những con thú sủng này sao có thể tính vào được? Bọn họ cũng không phải là người. Nếu không thì... thì gọi thú sủng của ngươi ra. Bất kể ngươi gọi ra bao nhiêu, ta đều coi như chỉ có mình ngươi một. Tông chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận nhìn chằm chằm nàng, đáy lòng thầm mắng. Mụ ta lúc trước đích xác là có thú sủng, nhưng vì có thể giấu giếm được tai mắt của Tử Yêu, rút củi dưới đáy nồi, mụ hy sinh bốn con lục vĩ hồ của mình, cuối cùng rơi hết vào túi Vân Khê. Bây giờ bảo mụ ta đi đâu triệu hồi ra nhiều thú sủng tới cơ chứ? Rõ ràng chính là ức hiếp mụ ít thú sủng mà. Bổn tòa cũng muốn xem một chút, ngươi có thể thi triển lực lượng chư thần ấn ký nữa hay không? Tông chủ điều chỉnh một hơi, lại toàn lực đánh tới. Lần này thế công, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Vân Khê cả kinh, giờ phút này huyền khí trong cơ thể nàng giống như là bị lấy hết đi, làm sao còn có lực đi triệu tập lực lượng chư thần ấn ký chứ? Làm sao bây giờ? Nàng vội vàng hướng Vân Huyên cầu cứu, thi triển lực lượng chư thần ấn ký là nàng ta nói, nàng ta hẳn là có chiêu sau. Có thể làm sao? Đón đỡ chứ sao? Thanh âm Vân Huyên rất tỉnh táo, Lời nói của nàng khiến cho Vân Khê rất muốn kéo nàng ra. Đón đỡ. Vậy cũng phải nhìn xem nàng còn mạng để tiếp chiêu này hay không. Đột nhiên, trong cơ thể dâng lên một cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước bị lấy hết huyền khí, thoáng cái được bổ sung nhiều vô kể. Vân Khê mừng rỡ. Biết đây là Vân Huyên đang truyền lực lượng cho nàng. Giờ phút này, lực lượng của hai người kết hợp cùng nhau. Lực lượng chư thần ấn ký lần nữa bị thúc giục. Ánh sáng bắn ra bốn phía, chói mắt. Cái gì? Lại thúc giục lực lượng chư thần ấn ký lần nữa. Tông chủ công kích được nửa đường, sắc mặt kinh biến, phải bước ra lui lại phía sau. Lực lượng chư thần ấn ký khóa ở trên người của mụ, mụ chạy trốn tới chỗ nào nó đuổi đến chỗ ấy. Tông chủ ánh mắt phiêu đãng, liếc về phía những cao thủ Vân Huyễn Điện tụ tập. Mụ tâm thần vừa động, phi thân về phía họ. Mục đích của mụ rất rõ ràng, muốn tìm vài người đến làm đệm lưng. Mụ muốn nhìn xem Vân Khê có hạ sát thủ với những người này hay không. Nếu biết, Vân Khê ở trước mặt những cao thủ của Vân Huyễn Điện lạm sát kẻ vô tội, cho họ ấn tượng nàng là kẻ lòng dạ độc ác, sẽ không nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Nếu như không phải như vậy, càng hợp ý của mình, nhờ những cao thủ Vân Huyễn Điện mụ tránh được một kiếp. Ở trong nhận thức của mụ, tính mạng là thứ nhất, về phần có tổn hại mặt mũi tông chủ hay không, mụ mặc kệ. Không có tính mạng, thì chẳng có gì cả. Mụ bay về phía họ, khiến cho những cao thủ Vân Huyễn trở tay không kịp, mọi người quên phản ứng. Lực lượng chư thần ấn ký đuổi theo mụ, sắp đánh tới mụ. Mụ đột nhiên đưa tay, kéo hai gã cao thủ Vân Huyễn điện qua, đem các nàng coi là bia đỡ đạn, ngăn cản lực lượng chư thần ấn ký công kích. Còn mụ ta thì xuyên qua đám người, nhanh chóng thoát đi. Phanh, lực lượng chư thần ấn ký đánh lên người hai gã cao thủ Vân Huyễn điện. Dư âm tiếp tục tập kích, đánh úp về phía sau Vân Huyễn điện cao thủ. Trong lúc nhất thời, người ngã ngửa đổ. Mọi người mau tránh ra. Vân Khê hét to một tiếng, kịp thời thu tay lại. Bất kể thế nào, đều là người Vân tộc, cùng một dòng máu. Vân Khê không muốn giết người vô tội. Một chỉ lo cho bản thân chạy trối chết, không tiếc hy sinh tính mạng thủ hạ. Một kịp thời thu tay lại, để cho mọi người né tránh. Đem hai người so sánh với nhau, ai cao ai thấp, rất rõ ràng. Những cao thủ Vân Huyễn Điện trải qua hoàn cảnh vừa rồi, không khỏi thất vọng đối với tông chủ. Từ trước đến nay trong suy nghĩ của bọn họ, tông chủ là bất khả chiến bại, là anh hùng trong lòng họ. Thoáng cái xuống dốc không phanh, ở đây làm gì có hình tượng tông chủ uy vũ, tâm địa nhân từ. Rõ ràng chính là tiểu nhân hèn hạ, một kẻ sợ chết. Vân Khê ngẩng đầu, thấy tông chủ đáp xuống nóc nhà không nhịn được mắng. Tông chủ cười lạnh, xem thường, tính mạng của bổn tọa quan trọng hơn so với bọn họ. Bọn họ có thể tận trung vì bổn tọa, đó là vinh hạnh của bọn họ. Các cao bỗng lạnh tâm, thì ra là trong mắt tông chủ, bọn họ chỉ là vô số con cờ mà thôi. Tông chủ khi nào muốn lợi dụng bọn họ, khi nào buông tha cho bọn họ, đều do tâm tình của tông chủ. Thì ra đây chính là vận mệnh của bọn họ. Người người đều ngang hàng. Tính mạng của ngươi quan trọng, tính mạng của những người khác cũng quan trọng như vậy. Sao bọn họ phải vì ngươi tận trung? Ngươi lại báo đáp bọn họ như vậy sao? Dầu gì ngươi cũng là thủ lĩnh của một tộc, vì tư lợi cho bản thân mà hy sinh người khác, ngươi không xứng trở thành thủ lĩnh Vân tộc. So sánh ngươi với Vân Huyên, ngươi không bằng một phần vạn của nàng. Vân Khê vừa cố ý lấy Vân Huyên kích thích mụ ta, vừa tự khôi phục lực lượng của bản thân. Lực lượng chư thần ấn ký so với lực lượng thần khí và đóng băng thuật không biết tiêu hao gấp bao nhiêu lần huyền khí. Mỗi lần thi triển xong, cả người giống như bị rút sạch năng lượng. Nếu không phải có thêm lực lượng của Vân Huyên, vừa rồi nàng rất có thể bị lực lượng chư thần ấn ký cắn trả, thương tổn tới bản thân. Xem ra, muốn phát huy lực lượng chư thần ấn ký, còn cần có một lượng huyền khí lớn gia tăng. Muốn sử dụng thuần thục, nàng còn kém rất nhiều. Những cao thủ Vân Huyễn Điện thấy thế, sinh lòng đồng cảm. Đúng vậy, tất cả đều bọn họ là cha mẹ nuôi nấng, tính mạng của bọn họ sao lại không quan trọng bằng tính mạng tông chủ? Tông chủ rốt cuộc mang lại cho bọn họ cái gì? Sao bọn họ phải tận trung với tông chủ chứ? Lòng người cũng tác động lẫn nhau. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nếu ngươi ức hiếp ta, sao ta lại phải kính trọng ngươi? Không nên so sánh bổn tọa với Vân Huyên. Bổn tọa có thể ngồi lên vị trí vân tộc tông chủ, mà nàng thì sao? Thành tựu của nàng có thể so sánh được với bổn tọa ư? Tông chủ cảm xúc dao động, tức giận trách mắng. Vân Khê cảm thấy buồn cười cực kỳ, quyền vị có thể nói rõ vấn đề gì? Trèo càng cao, nói lên ngươi càng lợi hại hay sao? Ngươi từng bước tính toán, trừ những người bên cạnh nàng ta không phục, dùng cái này đạt tới mục đích của nàng ta, như vậy đã coi là lợi hại sao? Tiểu Uyển, cho đến bây giờ, ngươi còn ngu xuẩn như vậy, đến tột cùng là địa vị tông chủ che mắt ngươi, hay là tâm của ngươi cho tới bây giờ đều hèn hạ như vậy? Thanh âm của Vân Huyên xuất hiện trong tai mọi người, đang lúc mọi người kinh ngạc lại thấy một bóng người nho nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, ở bên chân Vân Khê. Thân ảnh nhỏ đến thương cảm, dưới cái nhìn của những cao thủ thì rất tầm thường, thân ảnh tầm thường lại rất có khí thế. Vân Khê cúi đầu nhìn, sợ hết hồn, tên tiểu tử này làm sao chạy đến đây? Nàng dùng sức chừng Vân Huyên, không phải nói không xuất hiện sao? Nàng ta sao lại tự chủ trương phá hư quy tắc đây? Chán từ bây giờ mình cũng quyết định ghét luôn cả VS. Tông chủ từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy tiểu bất điểm xuất hiện bên cạnh Vân Khê, dùng sức dụi dụi mắt, hoài nghi mình có phải sinh ra ảo giác hay không? Không sai, thanh âm này chính xác là Vân Huyên, nhưng vì sao thanh âm của Vân Huyên lại xuất hiện trên người của một cô bé? Ánh mắt tông chủ phát sáng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt Nha, cơ hội của mụ đến rồi. Nhất định là sau khi phá giải phong ấn hồn phách của Vân Huyên cần một thân thể để nhập vào, cho nên mượn thân thể nữ nhi Vân Khê ký hồn. Cho dù thực lực của Vân Huyên có cường đại hơn nữa, thì nay nhập vào thân thể của một cô bé, thực lực cường đại cũng không thể phát huy hết. Đó là một cơ hội tốt a, là cơ hội tốt để mụ có thể hoàn toàn trừ khử Vân Huyên. Không sai. Chỉ cần giết tiểu cô nương này, Vân Huyên không sống được. Cảm nhận được ánh mắt đáng sợ nhìn trộm của tông chủ, trong lòng Vân Khê từng rét lạnh, vừa rồi đối phó mình, dục vọng giết người của tông chủ còn không có mãnh liệt như vậy. Mà nay, từ ánh mắt của mụ ta, nàng phát hiện dục vọng muốn giết chết Vân Huyên của tông chủ giờ phút này gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tông chủ động sát cơ đáng sợ, tiểu nguyệt nha nguy hiểm. Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua đầu óc, thân ảnh tông chủ đã động. Theo bản năng, Vân Khê ôm lấy nữ nhi, xoay người muốn trốn. Một trường tiên bất ngờ đánh tới, đánh vào trong ngực của nàng. Trường tiên một đầu quấn lấy một cái cánh tay của nữ nhi, dùng sức tung lên, đem cánh tay từ trong ngực nàng lôi đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nha, Vân Khê bắt được một cánh tay còn lại của nữ nhi, đang lúc lôi kéo, nữ nhi phát ra tiếng kêu đau. Lại tiếp tục như vậy kéo ra đi xuống, có thể đem cánh tay nữ nhi phá hủy, vô cùng bất đắc dĩ, Vân Khê chỉ đành phải buông lỏng tay ra. Trường tiên ở trong bầu trời đêm vang lên có lực, cuốn lấy một đứa bé đến ngực tông chủ. Tông chủ nhanh tay lẹ mắt, vững vàng bóp chặt mấy yếu huyệt trên người Tiểu Nguyệt Nha, phòng ngừa Vân Huyên đột nhiên tập kích mụ. Mụ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhíu lại, không nhịn được cất tiếng cười to. Vân Huyên, ngươi rốt cục rơi vào trong tay ta. Ngươi có thể động một chút thử xem. Ngươi động tay, ta liền lập tức giết chết tiểu cô nương này. Không được, không được động đến con gái của ta. Vân Khê vội vàng nói. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng bất chấp thân phận Vân Huyên, hướng nàng hô. Vân Huyên, ta cho ngươi mượn thân thể nữ nhi. Ngươi không thể có ân báo oán. Bất kể như thế nào ta cũng muốn giữ lại con gái của ta, van ngươi. Thấy thần sắc lo lắng mà từ trước đến giờ không chịu chịu thua, ngạo nghễ ngang ngược kiêu ngạo của Vân Khê giờ phút này, tông chủ tâm tình đại khoái, không nghĩ tới mình thoáng cái tìm đúng điểm yếu của các nàng, bắt được một cô bé, cũng là nắm được mạng sống của hai người. Tốt, thật sự là quá tốt. Hôm nay, bất kể là Vân Huyên hay là Vân Khê, ta sẽ làm nhục bọn họ một phen, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng nàng. Ghét con mẹ mình này kinh khủng, làm đến đây không muốn làm tiếp nữa. Vân Khê, muốn ta bỏ qua cho nữ nhi của ngươi phải không? Được, vậy trước mặt mọi người ngươi dập đầu nhận tội với ta. Chỉ cần bổn tọa tâm tình tốt, có lẽ sẽ cho nữ nhi của ngươi một đường sống. Tông chủ lạnh lẽo cười, cúi đầu nhìn vẻ mặt thống khổ của Tiểu Nguyệt Nha. Mộ Ngược lại có loại khoái cảm khó nói lên lời, nhìn một cái, thật là một hài tử xinh đẹp, đợi sau này ngươi lớn lên, nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh. Cứ như vậy liền chết, thật là đáng tiếc. Ngươi tên là Tiểu Nguyệt Nha đúng không? Ngươi mở to hai mắt mà nhìn, mẹ ngươi, nàng rốt cuộc có phải mẫu thân tốt hay không? Nàng có thể vì ngươi cam tâm quỳ xuống chịu nhục hay không? Ngươi, mặt Vân Khê như màu đất, nhìn nữ nhi của mình, lòng của nàng run lên, hèn hạ, vô sỉ. Mục tiêu cuối cùng của ngươi là Vân Huyên, cho dù ta có quỳ xuống, ngươi cũng không thể bỏ qua cho Vân Huyên. Ngươi cần gì tốn nhiều thời gian, làm nhục ta chứ? Bổn tòa cao hứng, không được sao? Tông chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe. Bổn tòa muốn nhục nhã ngươi, chèn ép ngươi, ai bảo ngươi lại đối nghịch với bổn tòa, để cho bổn tòa ở trước mặt tộc nhân mất hết mặt mũi. Bổn tòa là ai? Bổn tòa là tông chủ Vân tộc, là người đứng đầu một tộc. Phàm là người Vân tộc đều phải nghe lệnh của bổn tòa. Duy chỉ có ngươi lại đối nghịch với bổn tọa, khắp nơi chống lại bổn tọa, còn muốn cứu kẻ địch đã chết của bổn tọa từ thiên ma tế đàn ra ngoài. Ngươi nói xem bổn tọa có nên hận ngươi hay không, có nên làm nhục ngươi hay không? Cánh tay áp chế ở huyệt vị của Tiểu Nguyệt Nha tăng thêm lực đạo, đau đến nỗi Tiểu Nguyệt Nha kêu rên thống khổ. Tiểu Uyển, ngươi một vừa hai phải thôi, không nên lạm sát kẻ vô tội nữa. Vân Huyên cố gắng thuyết phục mụ, lại không nghĩ lời của nàn ngơ ngược lại càng thêm kích thích tông chủ. Ngươi câm miệng cho ta, không được dùng giọng điệu đó dạy dỗ ta. Ngươi cướp đi người trong lòng của ta, ngươi không xứng làm cô của ta. Tông chủ gầm hét lên. Có một số người khi lâm vào cố chấp sẽ khó mà giải thoát. Tông chủ cho dù đã biết chân tướng, mụ ta cũng tình nguyện sống ở trong mộng của mình, không muốn tin tưởng sự thật. Vân Khê, ngươi rốt cuộc là quỳ hay là không quỳ? Ngươi quỳ, bổn tọa sẽ làm cho con gái của ngươi sống lâu một chút. Ngươi nếu không quỳ, bổn tọa sẽ giết nàng ngay lập tức. Ta quỳ. Vân Khê cắn răng, giọng nói run run, cho tới bây giờ nàng vẫn kiêu ngạo, không có sự kiêu ngạo như không có áo khoác. Cả người nàng đều không được tự nhiên, mà bây giờ tất cả kiêu ngạo của nàng đều tháo xuống. Chẳng khác nào bỏ đi tất cả quần áo của mình, cho người khác xem thân thể trần trụi của mình, cảm thấy xấu hổ, quẫn bách vô cùng không thể chịu được. Nhưng mà, nàng phải làm như vậy, cho dù là chỉ có một đường sống, mình cũng không thể buông tha. Bởi vì, đó là tính mạng con gái nàng, không phải là chỉ là kiêu ngạo của bản thân thôi sao? Không cần thì không cần, còn có cái gì so với tính mạng nữ nhi quan trọng hơn? Nàng quỳ gối, từ từ quỳ xuống, cái quỳ này nặng ngàn vàng. Nàng nhìn thấy nữ nhi khả ái, hận ý trong mắt thu lại. Nàng có thể quỳ, nhưng tuyệt đối không thể khuất phục. Quỳ cũng muốn ưỡn ngực, ngẩng đầu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bổn tọa đấu? Ngươi còn non lắm. Tông chủ cười to mấy tiếng, đột nhiên cảm giác được tư thế quỳ của Vân Khê rất chướng mắt. Mụ bất mãn lắc đầu nói, như vậy không được. Bổn tọa muốn ngươi cúi đầu, dập đầu nhận tội cầu xin bổn tọa tha thứ. Ngươi rốt cuộc đùa bỡn đủ chưa? Vân Khê nắm chặt hai tay, cực kỳ giận dữ. Nàng đã quỳ xuống rồi, đối phương còn không buông tha. Muốn nàng cúi người đi, dập đầu nhận tội. Nàng ta đang muốn đem kiêu ngạo của nàng dẫm dưới lòng bàn chân.